Chấp niệm nhất sinh, chương 40, góc truyện audio.com. Vân Hy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò nàng hảo hảo nằm nghỉ ngơi là tốt rồi. Nha hoàn luôn ở ngoài cửa túc trực, có gì thì có thể gọi nha hoàn làm thay. Không cần phải cố gắng vận động làm gì rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh Cẩn Y không rời mấy ngày nay. Hôm nay nàng đã tỉnh rồi, vậy hắn cũng nên tới doanh trại xem qua binh sĩ một chút mới được. Nghỉ ngơi thêm 3 ngày, sức khỏe của Cẩn Y cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng bắt đầu bước ra ngoài đi dạo một chút. Vân Hy phủ thật sự rất rộng lớn, khí khái vô cùng uy nghiêm. Bên trong cũng có rất nhiều bảo vật. Nàng nghe nói, Vân Hy phủ ở Tây Châu được xây dựng rất lớn, còn lớn hơn cả Vân Hy phủ ở Kinh Thành. Này có dịp tham quan quả thực là lớn thật. Hạ nhân bên dưới cũng nói, Vân Hy quân không phải là người tiêu xài hoang phí. Vân Hy phủ xây lớn như vậy cũng chỉ để thể hiện uy nghiêm tôn quý của ngài ấy mà thôi. Một năm ngài ấy rất hiếm khi ở lại Vân Hy phủ. Phần lớn đều ở ngoài quân doanh. Kinh Thành mấy năm nay càng ngày càng ít trở về. Cẩn Y nghĩ trong lòng, Kinh Thành người tranh ta đoạt như vậy, vẫn là ở biên cương sẽ an lành hơn gấp bội phần. Có lẽ ngài ấy đã bất chi bất giác coi mảnh đất Tây Châu này như chính ngôi nhà của mình. Nơi thu hút nàng nhất trong Vân Hy phủ có lẽ là tàng thư các vô cùng rộng lớn. Hướng xây đón nắng vô cùng tốt. Cẩn Y bước đến trước cửa tàng thư các, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Bên trong chính là vô vàn những cuộn tre được xếp ngay ngắn cẩn thận. Cũng có rất nhiều sách giấy được đặt theo kệ ngay ngắn vô cùng. Nhưng tầng 2 của tàng thư các vẫn rất nhiều kệ sách còn để trống. Bên trên tầng 2 được đặt rất nhiều sách binh thư chiến lược. Cẩn Y tùy ý lấy ra một cuộn tre bắt đầu mở ra đọc. Quả là những binh thư vô cùng có giá trị. Cẩn Y thích đọc sách sao? Cách chương.